Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Cửu Tỷ. Ta biết ta rất mạnh. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Thần rất tốt nha. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, sắc mặt nghiêm túc. Đã như vậy, Tiểu Mẫn muội muội, ngươi có muốn hay không cùng ta thằng ngốc kia đệ đệ? Chấm ngoặc kép, Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nhẹ nhàng tại Lý Tiểu Mẫn bên tai nói ra. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt như là chín mọng táo, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, cái miệng nhỏ nhắn ục ục. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta còn nghĩ đến nếu như Tiểu Mẫn muội muội ngươi nguyện ý lời nói, ta thật tốt khuyên nhủ ta thằng ngốc kia đệ đệ, không chừng còn có thể thành tựu một đoạn giai duyên đâu. Diệp Chân nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười, khác che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ, nghiêm túc nói cho Diệp Chân tỷ tỷ, có muốn hay không? Diệp Chân tỷ tỷ, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt càng là nóng bỏng, sau cùng gật gật đầu. Thoáng cái, gật đầu càng là dính sát gối đầu. Xấu hổ, ngươi cái nha đầu này, có cái gì tốt thẹn thùng? Hạ trời nóng như vậy, ăn caramel không phải bình thường sao? Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, huống chi, tiểu muội muội đều đã không đợi được kiên nhẫn. Diệp Chân tỷ tỷ, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt càng là nóng bỏng, bên tai đều có đỏ ửng lan tràn. Diệp Chân tỷ tỷ làm sao có thể dạng này? Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Lý Tiểu Mẫn hướng về bên ngoài nhìn sang thời điểm. Thu vào trước mặt là một đạo quen thuộc thiếu niên bóng người. Cái này khiến sắc mặt nàng càng là nóng bỏng. Bành một tiếng ngồi xuống. Có thể nói, Lý Tiểu Mẫn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà bị Diệp Chân tỷ tỷ cho thói quen. Thành thị thói quen sâu. Ta muốn về nông thôn nha. Chú ý một chút hình tượng. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Tiểu Mẫn phản ứng thế mà kịch liệt như thế. Nhìn lên trước mặt mỹ lệ phong cảnh. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhắc nhở một câu. Không phải là chính mình cửu tỷ cũng sớm đã dự phán đến. Lúc này mới tại giúp Lý Tiểu Mẫn bôi lên rượu thuốc thời điểm như thế. Nếu thật là như thế tới nói. Như vậy chính mình cửu tỷ không khỏi quá mức khủng bố đi. Diệp Thần, không cho phép ngươi nhìn. Làm Lý Tiểu Mẫn nhìn đến mình lúc này bộ dáng, sắc mặt càng là cuống cuồng, hét dầm lên, có thể là căn bản che không đến nha. Còn nhìn, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Thần gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt càng là thẹn thùng. Nhanh chóng lấy tới trên ghế salon áo ngực, mặc vào, cái này, xấu hổ, bi kịch nha, đệ đệ, ngươi cảm thấy Tiểu Mẫn muội muội thế nào? Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, lại là mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, dường như hết thảy, đều nắm trong lòng bàn tay, rất tốt, thì giống như hảo bằng hữu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Gật gật đầu, Diệp Thần, ta thật thích ngươi. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt có chút mất mát, khẽ cắn môi. Diệp Thần câu nói này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Có thể nói, Lý Tiểu Mẫn vô cùng rõ ràng. Bất quá, Lý Tiểu Mẫn đồng dạng biết, chính mình nhất định phải tranh thủ sau cùng cơ hội. Trường đại học thời điểm thất bại, hiện tại nàng không muốn bỏ lỡ, tối thiểu nhất. Cũng muốn để Diệp Thần minh bạch chính mình nội tâm ý nghĩ. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, ngươi là bạn thân ta. Ta biết, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu, ta muốn trở về, ta đưa tiễn ngươi. Không, ta gọi taxi là được rồi. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đệ đệ. Ngươi cái này ngốc đệ đệ nha. Ta còn thật không biết phải nói như thế nào ngươi. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Còn không mau một chút đi đưa người ta. Có thể nói. Chính mình cái này đệ đệ. Thật đúng là tình thương là không? Chính mình thật vất vả giúp đỡ trợ công. Chỉ cần nghiêm túc một chút điểm là được rồi. Mà để cho nàng không nghĩ tới. Diệp Thần một câu. Triệt để cho nàng nỗ lực cho một mồi lửa. Đối với điểm này, Diệp Chân là thật bất đắc dĩ. Không dùng. Cùng dạng này kéo lấy. Còn không bằng trực tiếp một đao cắt đứt. Không có cảm giác. Cũng là không có cảm giác. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Để hai cái bảo tiêu theo đi. Đến nhà là được rồi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp Chân nghe đến. Hung hăng dậm chân một cái. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Không có cảm giác. Người khác lừa gạt cửu tỷ. Vừa mới. Đừng tưởng rằng cửu tỷ không biết. Ngươi rõ ràng không giống nhau. Ngồi ở trên ghế salon. Diệp Chân theo bên cạnh lấy tới một ly trà. Mẫn một miệng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Mẫn cái nha đầu này thật rất không tệ. Nhìn đến nàng thật đúng là muốn ngươi tới dỗ dành. Mà đệ ngươi. Lại là cự tuyệt. Ai? Cửu tỷ. Ta là thật không có cảm giác. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Thật không có cảm giác. Nhìn lấy cửu tỷ ánh mắt nói chuyện. Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc. Thật. Cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Thật sự nói một câu. Kỳ quái. Làm sao lại không có cảm giác? Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Đệ. Ngươi không biết vô năng đi. Cửu tỷ, ta thật rất cường đại. Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Cái này quái, vừa mới Tiểu Mẫn muội muội như thế. Ngươi thế mà không có bao nhiêu phản ứng. Mà đối với cửu tỷ, ngươi phản ứng có chút quá đại. Như là nghĩ đến cái gì. Diệp Chân sắc mặt chấn kinh. Cửu tỷ, ngươi như thế xinh đẹp. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến, đều sẽ như thế. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ha ha ha, câu nói này, ta ưa thích. Diệp Chân hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Thế nhưng là, cũng không có khả năng giúp ngươi nha. Cửu tỷ, ta muốn ra ngoài đi một chút. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ. Lắc đầu, đi đâu? Tùy tiện dạo chơi. Trời tối liền trở lại. Có thể chứ, tốt à. Ngươi cửu tỷ ta cũng muốn trở về. Bằng không, công ty sự tình còn thật làm không hết. Diệp Chân nghe đến, đồng dạng đi theo Diệp Thần sau lưng. Ngươi cửu tỷ giúp ngươi thăm dò Vương Hà cái nha đầu kia hàm ý như thế nào. Thì dạng này, nói xong, mở ra nàng Ferrari rời đi. Cửu tỷ, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây là làm sao? Sau cùng, sắc mặt nghi hoặc. Chính như là chính mình cửu tỷ chỗ nói một dạng. Chính mình, cái này là làm sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.